Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, Ngân Dực Lôi Long. Thánh dịch nhập thể, Dương Mạc khí thế tăng vọt, lệnh đến cướp tới đồng ngàn ức sững sờ. Thì ra là thế, giờ phút này, đồng ngàn ức xem như là minh bạch Dương Mạc có thể chém giết những cái kia Nam Linh Tông đệ tử. Nguyên nhân, hắn không nghĩ tới. Dương Mạc thế mà có thể trực tiếp thu nạp thánh dịch. Như thế vừa đến, Dương Mạc có thể vận dụng lực lượng, liền là xen vào linh lực cùng thánh lực giữa. Giờ phút này thực lực, có thể so với võ đế cảnh đỉnh phong. Buồn cười, vô dụng, cho dù ngươi có thể thu nạp thánh dịch, cũng cuối cùng chỉ là mượn ngoại lực, không phải ta hợp lại địch. Đồng ngàn ức cười lạnh nói, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, thời gian kiếm pháp. Dương Mạc một kiếm đâm ra, kiếm ý dũng động, đồng ngàn ức lần nữa cả kinh, cao cấp kiếm ý, Dương Mạc cũng có chút kinh ngạc, cái này mới phát hiện, bản thân kiếm ý thế mà đột phá, chắc hẳn là ở bản thân lĩnh ngộ thức thứ nhất thời gian kiếm pháp thời điểm. Trung cấp kiếm ý thuận lý thành chương đột phá, thời gian kiếm pháp bản liền có cải biến thời gian kỳ diệu, thêm nữa cao cấp kiếm ý. Tức khắc lệnh đến đồng ngàn ức cảm giác tê cả da đầu. Từ đồng ngàn ức góc độ nhìn đến, chỉ gặp Dương Mạc đâm ra trường kiếm giống như biến mất một loại. Không chút do dự, đồng ngàn ức vội vàng lui về sau. Chậm, Dương Mạc một kiếm đâm xuyên đồng ngàn ức ngực, mang theo một vòi máu tươi. Đồng ngàn ức lui về sau không ngừng, không để ý ngực tiên huyết chảy dòng. Xoay người lợi dụng tốc độ nhanh nhất thoát đi. Xem thường ngươi, chờ xem, ta khỏi hẳn thương thế sau đó, liền là ngươi tử kỳ. Đồng ngàn ức cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền tới, thân hình đi xa, hắn xác thực xem thường Dương Mạc, quá không đem Dương Mạc để trong lòng trên, liền cơ hội xuất thủ đều không có liền bị trọng thương. Giờ phút này trừ chạy trốn, còn có thể như thế nào? Hiện tại mới chạy trốn, ngươi chưa phát giác đến trễ chút. Dương Mạc cũng không truy đánh, chỉ là lật tay ở giữa. Một đầu lôi quang lấp lóe thần long xuất hiện ở bên người. Quái, Ngân Dực Lôi Long, Liêu Uy mắt sáng rực lên lên. Tu Vi sắp bước vào siêu phàm cảnh. Làm chết hắn, nếu không cho ta đem thánh dịch phun ra. Dương Mạc trên mặt ý cười, mở miệng nói. Lão đại yên tâm, Ngân Dực Lôi Xà đáp lại một tiếng. Thân hình đã biến mất không thấy. Dương Mạc không nghĩ tới, bản thân bế quan nửa tháng, Ngân Dực Lôi Xà thế mà đem thánh dịch nuốt xong. Đây chính là 8.000 nhỏ thánh dịch, cho dù là bản thân, thời gian nửa tháng cũng không có khả năng đem nhiều như vậy thánh dịch luyện hóa. Thế nhưng là Ngân Dực Lôi Xà làm được, nó không những luyện hóa tất cả thánh dịch, đồng thời thành công tiến hóa là Ngân Dực Lôi Long, trở thành thần thú, trở thành long tộc một thành viên. Dương Mạc, ngươi cái này đầu thần thú tu luyện là Thăng Long Quyết. Liêu Uy chờ mong hỏi. Dương Mạc cũng không che giấu. Lúng túng nói. May mắn những cái kia thánh dịch. Nếu không, nó còn là linh thú. Đồng thời tu vi cũng không đạt được bây giờ trình độ. Thăng Long Quyết là long tộc chí cao bí điển. Nghe nói long tộc cũng đã thất truyền. Nếu là khiến long tộc biết ngươi nắm giữ Thăng Long Quyết. Chỉ sợ phiền toái không nhỏ. Liêu Uy nhún vai nói. Trên mặt lại không có nửa điểm lo lắng. Dương Mạc cười cười. Bản thân đương nhiên minh bạch Liêu Uy ý tứ. Vậy liền là nói. Một khi long tộc phát hiện bản thân Ngân Dực Lôi Long. Tất nhiên sẽ tra được đầu mình trên. Đến lúc đó. Long tộc nhất định đại trương kỳ cổ tìm trên bản thân. Nhưng long tộc đều cơ hồ trở thành truyền thuyết. Tại huyền cực đại lục. Không biết đã có bao nhiêu tuế nguyệt không ai thấy qua long tộc tung tích. Do đó, căn bản không cần lo lắng. Trong lúc nói chuyện, Ngân Dực Lôi Long đi mà phục còn. Giống như một đạo lôi quang. Trong chớp mắt liền hiện lên ở hai người trước người. Đồng ngàn ức bị Ngân Dực Lôi Long ném tới Dương Mạc trước người. Lão đại, giao cho ngươi xử trí. Dương Mạc hài lòng nhìn về phía Ngân Dực Lôi Long. Bây giờ nó một bộ thần long thân thể, chỉ bất quá hai cánh vẫn tồn tại như cũ, đồng thời hai cánh nhìn lên tới giống như là hoàn toàn từ lôi quang hợp thành. Tản ra hủy diệt khí tức lôi điện chi lực. Nửa tháng luyện hóa nhiều như vậy thánh dịch, ngươi làm sao làm được? Dương Mặc hiếu kỳ hỏi. Ngân Dực Lôi Xà cười khan một tiếng. Cái này, ta há là chỉ luyện hóa 3 bình, khác 5 bình, là nuốt thánh hoa luyện hóa. Nghe vậy, Dương Mặc vội vàng nhìn về phía đan thần giới. Một mực đến nay, nuốt thánh hoa đều là bản thân thủ hạ mạnh nhất. Không nghĩ tới nó luyện hóa thánh dịch càng nhiều. Chỉ là nhìn thấy nuốt thánh hoa, Dương Mạc trở nên càng bỏ thêm hơn hồ nghi. Nó tu vi, bất quá là võ đế cảnh nhất giai mà thôi. Nào giống Ngân Dực Lôi Long như vậy. Chẳng những tiến hóa, tu vi cũng đạp nhập thánh cảnh. Chẳng lẽ là bởi vì linh trí duyên cớ? Dương Mạc âm thầm nghĩ tới. Nuốt thánh hoa linh trí kém xa phổ thông linh thú. Nuốt thánh hoa toàn thân như ngọc, khí tức cực kỳ nội liễm. Nhìn lên tới trái ngược với là một khối ngọc côn. Rất khó phát hiện đây là võ đế cảnh tồn tại. Tâm niệm khẽ động, Dương Mạc đem nuốt thánh hoa gọi ra. Mệnh nó co rút lại thân thể. Trước sau như một hóa thành vòng tay quấn ở tay mình cổ tay trên. Chạm đến nuốt thánh hoa, Dương Mạc tức khắc cảm ứng được. Người này căn bản không có đem tất cả thánh dịch luyện hóa. Đại bộ phận thánh dịch còn ở tại thể nội. Các loại, chờ, nó hoàn toàn luyện hóa ngày ấy. Nhất định cũng có thể đạp nhập thánh cảnh. Đừng phát sửng sốt, người này ngươi có giết hay không? Liêu Uy Thanh âm đem Dương Mạc lôi trở lại thần. Đồng ngàn ức bị Ngân Dực Lôi Long khốn trụ. Miệng không thể nói, càng không thể động đậy. Đành phải mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Mặc hai người. Chừng cái gì chừng? Có tin ta hay không một tát đập chết ngươi? Liêu Uy trố mắt nhìn. Hung dữ nói ra. Đồng ngàn ức ánh mắt chừng đến càng lớn. Giống như lại nói. Có gan ngươi thử chút. Chớ nóng vội giết. Cái này nửa tháng trôi qua. Nam Linh Tông nhất định lại phái người trước tới. Giữ lại hắn có lẽ sẽ có dùng. Dương Mặc nói. Người này thực lực không kém. Trước đó như là hắn cẩn thận một chút. Người có thể hay không một kiếm đả thương hắn vẫn là ẩn số. Giữ lại. Tai họa ngầm không nhỏ a. Liêu Uy nhún vai nói. Dương Mạc lắc đầu cười một tiếng. Đừng quên Phong Thiên Hoàn. Vừa nói. Dương Mạc thúc giục Phong Thiên Hoàn. Tại Ngân Dực Lôi Long phong ấn cơ sở trên. Lần nữa tăng thêm Phong Thiên Hoàn phong ấn. Thật muốn giữ lại hắn. Liêu Uy không xác định hỏi. Dương Mặc mắt lộ ra nghiền ngẫm. Cười không nói. Đương nhiên muốn giữ lại. Người này tu vi đã đến võ đế cảnh đỉnh phong. Đồng thời là cửu tinh nhân vương bảng trước 10 tồn tại. Đủ để nói rõ hắn thiên phú cực mạnh. Hiện tại giết. Nhiều lắm là nhượng bản thân nhiều một mai võ hồn quả. Nhưng nếu là chờ đến hắn đạp nhập thánh cảnh lại giết. Hắc hắc. Hiệu quả kia tự nhiên không đồng dạng. Dương Mạc trên mặt không khỏi ý cười. Lệnh đến đồng ngàn ức trong lòng phát lạnh. Mơ hồ có không tốt cảm giác. Hắn căn bản nghĩ không ra. Dương Mạc giờ phút này không giết hắn. Thế mà là vì các loại. Chờ. Hắn đột phá đến thánh cảnh lại giết. Dương Mạc không nói. Liêu Uy cũng đoán không được Dương Mạc dự định. Đúng lúc này. Liêu Uy thân phận lệnh bài sáng lên tới. Xem xét một phen sau, Liêu Uy nhíu mày nói, Lâm trưởng lão tới, trấn thủ tại Bất Quy Uyên bên ngoài. Chuyện tốt a, Dương Mạc hỉ nói, Lâm trưởng lão, tự nhiên là Lâm Tuyết Tinh. Chớ nóng vội cao hứng, Nam Linh Tông bên kia, cũng phái tới một vị trưởng lão. Còn có đồng ngàn ức ca ca đồng tỷ tỷ, đây chính là nhân vật hung ác. Liêu Uy cau mày nói, dừng một chút. Liêu Uy thầm than khẩu khí. Cái này đều không phải sự tình. Nhất đại phiền toái là Trung Châu Đường ra người tới. Nghe vậy, Dương Mạc lông mày vặn lên. Đường ra, hẳn là Đường Hiền phụ thân 17 trưởng lão dẫn đội đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.